Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hoan Hoan, nói là gì? Ế, xê gà gà à, sao cậu chưa bắt đầu đã bị người ta gờ, y, ế, xê rồi. Dư Duyệt cảm thấy có chút bất lực, Ngô Hoan không phục nói, người ta gờ, y, ế, xê tớ bằng thực lực, cậu trách tớ làm gì? Rõ ràng là cậu chơi game không tập trung, còn thèm ăn. Dư Duyệt nghĩ đến việc cô ấy chơi game còn ăn cá cơm nhỏ ngọt cay, cảm thấy cô ấy đang tìm cớ. Tớ chỉ ăn khi chờ hồi sinh thôi mà. Được rồi, các cậu đừng cãi nhau, thua thì chơi lại ván khác. Thẩm Thanh Thanh an ủi, chơi game một lúc, có lẽ thấy tâm trạng Thẩm Thanh Thanh khá tốt, họ lại quay lại chủ đề về Lâm Ngữ Tĩnh. Các cậu nói xem, Ngữ Tĩnh có định quay lại với tên cặn bã đó không? Ngô Hoan nghĩ nếu đổi lại cô ấy là Lâm Ngữ Tĩnh, chỉ dựa vào tình huống tối qua, không đánh vỡ đầu tên đàn ông tồi đó đã là tốt tính lắm rồi. Làm sao có thể tha thứ cho anh ta, không khỏi có chút lo lắng. Cô ấy nói xong lại nói, Thanh Thanh, tớ nghĩ đợi cậu ấy về cậu vẫn nên khuyên cậu ấy, loại đàn ông tồi đó thật sự không thể chấp nhận được. Đừng, cậu đừng để Thanh Thanh khuyên nữa. Tớ thấy rồi, chuyện tình cảm, dù quan hệ có tốt đến đâu cũng không nên can thiệp. Dư Duyệt nói xong còn lấy ví dụ. Tớ nhớ Yến Tử ở ký túc xá dưới lầu, cậu ấy nghe bạn thân nói bị bạn trai bắt nạt liền đi giúp bạn thân, đánh tên đó, kết quả thì sao? Sau khi hai người họ làm lành, cậu ấy trở thành người ngoài, bây giờ bạn thân cũng không tìm cậu ấy chơi nữa. Không phải chứ, sao ai cũng yêu đương vào đầu óc như vậy? Ngô Hoan không hiểu, Dư Duyệt liếc cô ấy một cái, người nào đó trước đây yêu đương cũng vậy, thường bỏ tớ lại một mình đi chơi. Sao giống nhau được? Về sau tớ thấy tên đó ảnh hưởng đến tình chị em của chúng ta, không phải đã chia tay rồi sao? Các cậu yên tâm, tớ chắc chắn không yêu đương mù quáng, đàn ông là gì chứ? Làm sao quan trọng bằng chị em tớ được? Nếu các cậu và bạn trai tớ rơi xuống nước, tớ chắc chắn sẽ cứu các cậu. Thẩm Thanh Thanh bị cô ấy làm cho bật cười, vừa tiếp tục chơi game vừa nói. Vậy thì cảm ơn cậu trước, cậu đừng tin cậu ấy. Cậu ấy chia tay chỉ vì ban đầu giả vờ làm thục nữ trước mặt bạn trai, mỗi lần ăn chỉ ăn một chút, sau đó không muốn phá hủy hình tượng, lại thấy bạn trai ảnh hưởng đến việc ăn uống của mình, nên mới chia tay. Dư Duyệt nói xong lại bổ sung một câu, tất nhiên, cũng có thể là cậu ấy thấy yêu đương lãng phí thời gian, ảnh hưởng đến việc chơi game của mình. Thẩm Thanh Thanh giơ ngón tay cái về phía Ngô Hoan tỏ ý khâm phục, không nhịn được cảm thán. Nếu Tĩnh Tĩnh giống cậu, thì làm gì có chuyện với tên đàn ông tồi đó. Đúng là cậu ấy nên học theo tớ. Nhưng Duyệt ngốc nói cũng có lý. Cậu vẫn đừng khuyên nữa. Trước đây nên khuyên chúng ta cũng đã khuyên rồi. Có những chuyện không thể khuyên được. Ngô Hoan nghiêm túc nói. Tớ biết, vốn dĩ cũng không định can thiệp nữa. Thẩm Thanh Thanh cảm thấy có thể khiến cô ấy nhận ra bản chất của tên đàn ông tồi rồi khuyên cô ấy chia tay đã là đủ với lương tâm của mình. Tiếp theo là chia tay hay hòa giải đều là lựa chọn của cô ấy. Dư Duyệt nghe giọng điệu của cô, cảm thấy cô có vẻ đã thất vọng với Lâm Ngữ Tĩnh, nhưng nghĩ lại thấy nếu đổi lại là mình cũng phải thất vọng, cũng không trách cô được. Chỉ là nhớ lời trước đây tình cảm của bọn họ tốt đến mức cùng vào cùng ra, thậm chí muốn mỗi đêm đều chen chúc trên một chiếc giường ngủ, vẫn có chút tiếc cho Lâm Ngữ Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì một tình yêu có thể không có kết quả tốt, từ bỏ tình bạn chân thành, có đáng không? Dư Duyệt nghĩ đến hơn 3 năm đã trôi qua, kết quả là trong năm gần tốt nghiệp này, những người bạn vốn dĩ rất tốt lại có sự xa cách, trong lòng thầm thở dài. Cách chương